Phật hệ Mau Xuyên, chương 125, Hiện Đại Thần Côn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên Lâm Hồ một cái bồn hoa trước. Tô Dao cùng Cố Tinh Dã hai người ngồi xổm bóng cây hạ. Trước mặt bày một cái bài tử. Mặt trên viết, một quẻ thiên kim, không chuẩn không cần tiền. Hai người bọn họ đã ngồi xổm một giờ, nhưng không có một khách quen tới cửa. Cố Tinh Dã lặng lẽ ghé mắt, dùng dư quang đánh giá bên người người. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn, hắn vẫn như cũ sẽ vì nàng dung mạo sở kinh diễm. Nàng ánh mắt hơi rũ, cong vút lông mi đáp ở mí mắt thượng. Mắt đuôi một viên thật nhỏ lệ trí. Trắng nõn làn da dưới ánh mặt trời giống như sẽ sáng lên. Thần sắc nhàn nhạt không buồn không vui. Đều có một loại siêu nhiên vật ngoại cao nhân phạm nhi. Chỉ làm người nhìn, liền sinh không dậy nổi bất luận cái gì khinh nhờn chi tâm. Cố Tinh Dã sao động tâm lập tức liền an ổn xuống dưới. Kiên nhẫn chờ đợi khách hàng tới cửa. Nhưng mà lại qua nửa giờ, bọn họ nơi này vẫn là không người hỏi thăm. Cố Tinh Dã lại lần nữa tâm phù khí táo lên. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có phải hay không tiền vị trí không đủ rõ ràng? Như thế nào lâu như vậy một người cũng chưa tới? Hắn đây là uyển chuyển cách nói. Trên thực tế bọn họ cái này địa phương thập phần trống trải. Người đến người đi nối liền không dứt. Nhưng chính là không ai nguyện ý ở bọn họ trước mặt nghỉ chân. Mặc dù ngẫu nhiên có người chú ý tới xem bói thẻ bài. Nhưng vừa thấy là hai người trẻ tuổi. Tức khắc liền nghỉ ngơi tâm tư. Tô Dao nói. Không vội. Cơ duyên thiên định. Cưỡng cầu không tới. Đến thời cơ thích hợp. Sẽ tự có người tới cửa. Nàng vừa dứt lời. Vừa lúc có một trung niên nhân đi ngang qua. Nghe được lời này ngoài ý muốn quay đầu nhìn qua. Vừa thấy là hai tiểu hài tử ở bầy quán xem bói. Lập tức tới hứng thú. Tiểu cô nương có điểm ý tứ. Vậy ngươi giúp ta tính một quẻ đi. Cố Tinh Dã. Đối phương thoạt nhìn 40-50 tuổi bộ dáng. Vóc dáng không cao. Dáng người mảnh khảnh. Trong ánh mắt mang theo hồng tơ máu. Nhưng ánh mắt thanh chính. Trên mặt vẫn luôn cười tủm tỉm. Trên người xuyên y phục lấy thoải mái là chủ. Thập phần tùy tính. Tô Dao mở miệng. Ngươi tưởng tính cái gì? Đối phương cười tủm tỉm xua xua tay. Ngươi xem ta tưởng tính cái gì? Đây là không tin nàng. Tính toán thử một chút. Tô Dao cũng không thèm để ý. Nhìn kỹ hắn tướng mạo sau đó nói. Người sinh ra tang mẫu, không bao lâu khốn khổ, thanh niên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trung niên phát tích, trước sau hai đoạn hôn nhân, đệ nhất nhậm thê tử bỏ ngươi mà đi, đệ nhị nhậm cùng ngươi đồng cam cộng khổ, lẫn nhau nâng đỡ, hiện giờ nhi nữ song toàn, gia đình hòa thuận, ngươi nhân sinh có tam đại sinh tử kiếp, đệ nhất kiếp ở ngươi lúc sinh ra, đệ nhị kiếp ở ngươi 24 tuổi. Cùng hòa có quan hệ. Ta nói nhưng đối. Đàm Kiến Công cười tủm tỉm gật đầu. Trên mặt cũng không thấy khiếp sợ. Người nói rất đúng. Cố Tinh Dã đáy lòng ngạc nhiên. Thế nhưng thật sự đoán chắc. Tác giả. Vân Sơ Đường. Edit. Sabo số chương. 292 chương. Thể loại. Đam mỹ. Cổ đại. He. Tình cảm. Ngọt. Chiều nhau. Sống lại. Chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác, nhưng mà giây tiếp theo liền nghe thấy Đàm Kiến Công tiếp theo nói. Ta tuy rằng không quá thích truyền thông đưa tin, nhưng này đó tư liệu trên mạng cũng có thể tìm được. Cho nên người trùng hợp thấy được cũng không phải không có khả năng. Hắn ở bản địa còn xem như nổi danh xí nghiệp gia. Tuy rằng rất ít ở truyền thông trước mặt lộ diện, nhưng cũng không phải không có. Về hắn trước kia làm giàu sử, hôn nhân trạng huống từ từ, không ít người cũng đàm luận quá. Hắn sinh ra khó sinh, thiếu chút nữa một thi hai mệnh, là hắn mẫu thân liều chết đem hắn sinh hạ tới, mới cuối cùng còn sống. Cho nên nói ra sinh là kiếp một chút không sai. Hắn 24 tuổi khi, lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp, kết quả nhà xưởng cháy. Một phen cây đuốc hắn sở hữu của cải thiêu cái sạch sẽ. Chính hắn cũng suýt nữa mệnh tang đám cháy. Sau đó thiếu hạ cách dù nợ nần. vợ trước cũng bởi vậy ly hôn. Những việc này chỉ cần có tâm đều có thể nghe được. Cho nên Đàm Kiến Công cũng không ngoài ý muốn nàng có thể biết được. Tô Dao cũng không giận. Lại nói tiếp, vậy nói điểm trên mạng không có. Người nữ nhi sinh ra chết non. Hiện tại nữ nhi không phải thân sinh, mà là thu dưỡng. Người hiện tại gặp một cái quan trọng lựa chọn. Lưỡng lự, đang ở do dự. Đàm Kiến Công chấn kinh rồi. Ở nàng nói ra chính mình nữ nhi không phải thân sinh thời điểm. Hắn cũng đã tin cái này nữ hài là có thật bản lĩnh. Hắn nữ nhi sự trừ bỏ hắn cùng chính mình thê tử. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào biết. Hắn thê tử hoài nữ nhi thời điểm bọn họ gây dựng sự nghiệp nhất gian nan thời kỳ. Nàng có măng còn mỗi ngày bồi hắn hối hả ngược xuôi. Ăn tận đau khổ, không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này. Cuối cùng sinh hài tử thời điểm, hài tử vừa sinh ra liền chết non. Đó là bọn họ mong thật lâu hài tử. Thê tử thiếu chút nữa bởi vậy hỏng mất. Vì trấn an thê tử, cho nên sau lại mới thu dưỡng hiện tại nữ nhi. Bọn họ cũng trước nay không đã nói với người khác nữ nhi là thu dưỡng. Cho nên chuyện này trừ bỏ lúc trước cảm kích người, cơ hồ không có bất luận kẻ nào biết. Đàm Kiến Công trên mặt ý cười thu liễm, trở nên trịnh trọng mà nghiêm túc. Đại sư quả nhiên có thật bản lĩnh. Lúc trước là ta mạo phạm. Không sao, hiện tại đầu đường kẻ lừa đảo nhiều. Tiểu tâm một chút vô sai. Kia xin hỏi đại sư, ta hiện tại gặp được sự nên làm như thế nào? Hắn hiện tại gặp một cái thực tốt đầu tư hạng mục. Nhưng đầu tư kim ngạch trọng đại, hắn vẫn luôn lưỡng lự. Người đến trung niên, luôn là sẽ lo trước lo sau. Suy nghĩ quá nhiều, cho nên mới sẽ do dự hồi lâu. Tô Dao gật đầu, lớn mật đi làm, tuy có khúc chiết, nhưng vấn đề không lớn. Đàm Kiến Công lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu dài tới nay áp lực phảng phất trở thành hư không. Hắn kỳ thật cũng có khuynh hướng ra sức một bác. Nhưng bên người người đều khuyên hắn. Già rồi, đừng lỗ mãng. Cấp hài tử lưu lại điểm gia sản. Vạn nhất thất bại không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Cho nên hắn mới có thể do dự lâu như vậy. Nhưng hiện tại nghe được có người duy trì hắn. Mặc dù nàng không phải cái đoán mệnh, hắn đều nguyện ý đi tin tưởng nàng. Huống chi này vẫn là một cái có thật bản lĩnh đại sư. Nàng lời nói phảng phất cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Đa tạ đại sư, có ngài những lời này, ta liền an tâm rồi. Hắn nhìn Tô Dao trước mặt kia khối giấy các tông. Thập phần keo kiệt bài thượng dùng ký hiệu bút viết mấy chữ. Một quẻ thiên kim. Đàm Kiến Công từ trong bóp tiền rút ra 10 chương vé mời. Đôi tay đưa qua đi. Đại sư chớ trách, hôm nay ra cửa vội vàng. Mang tiền không nhiều lắm. Ngày mai có khác tạ lễ dâng lên. Không cần, nói tốt thu 1000 liền sẽ không thay đổi quẻ. Tô Dao nhất phái vân đạm phong khinh nói. Đại sư đạo đức tốt, là ta đường đột, nhưng này 1000 là quẻ kim. Tạ lễ là ta một chút tâm ý. Quả nhiên là người làm ăn. Thật thượng nói. Tô Dao hơi gật đầu. Lại nói. Cũng thế. Người ta có duyên. Ta liền lại tặng ngươi một quẻ. Ngươi lần thứ 3 tử kiếp liền ở sang năm. Cùng bệnh có quan hệ. Bất quá trước mắt đã hiển lộ manh mối. Ngươi có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đàm Kiến Công sắc mặt biến đổi. Tiện đà biểu tình ngưng trọng nói lời cảm tạ. Đa tạ đại sư. Tô Dao xua xua tay. Không lắm để ý làm hắn rời đi. Chờ hắn rời đi, Cố Tinh Dã mới từ hoảng hốt trung hoàn hồn. Cho nên, cái gì cơ duyên khó lường người ta có duyên, còn không phải toàn dựa đối phương tiêu tiền. Trong nháy mắt, Tô Dao đạo cốt tiên phong cao nhân phạm. Ở Cố Tinh Dã trong mắt sụp đổ một góc. Tổng cảm thấy hắn giống như phát hiện khó lường sự. Vạn sự khởi đầu nan. Có cái thứ nhất khách hàng. Kế tiếp liền thuận lý thành chương. Thực mau lại có người lại đây xem bói. Đây là một cái khuôn mặt bình thường. Ném vào người đôi đều tìm không ra tới trung niên nam nhân. Mang một bộ mắt kính. Đầy mặt tươi cười. Thoạt nhìn có chút hàm hậu. Hắn có chút hẹn thùng hỏi. Ta liền tưởng tính ta về sau có thuận lợi hay không? Có hay không gì tai gì khó? Tô Dao nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, thuận lợi, nhưng thuận lợi, không bệnh không tai, ăn no mặc ấm, có phòng có xe, xuất nhập đều có bảo tiêu. Mắt kính nam bị nàng xem có chút phát mau, cười gượng một tiếng, ta liền một cái làm công, nào có như vậy tốt mệnh, bên cạnh không biết khi nào có người vây quanh lại đây. Nghe được lời này nhịn không được ngạc nhiên lên, có phòng có xe, còn xuất nhập đều có bảo tiêu, tốt như vậy mệnh, sợ không phải đương đại lão bản, tiểu cô nương ngươi là cố ý hống người đi, chính là a, chọn dễ nghe nói. Đem người hống cao hứng, không phải bỏ tiền. Tô Dao còn chưa nói lời nói, mắt kính nam nhưng thật ra không được tự nhiên, vội vàng móc ra tiền đưa qua. Những người khác nhìn lên càng hăng hái, không phải đại huynh đệ ngươi thật đúng là tin nàng a, vừa thấy chính là hống ngươi chơi đâu. Mắt kính nam có chút quẫn bách, cúi đầu cũng không nói lời nào, cho tiền liền phải rời đi nơi thị phi này. Lấy tiền sống là cố tinh dã làm. Tô Dao vẫn là kia phó tiên phong đạo cốt cao nhân phạm. Nàng nhìn mắt kính nam đứng dậy, sau đó mới không chút để ý mở miệng. Từ từ, mắt kính nam mờ mịt dừng lại xem nàng. Làm sao vậy? Tô Dao cũng không nói lời nào, chậm gì gì từ trên mặt đất đứng lên. Ngay sau đó nàng đột nhiên bạo khởi. Mọi người cũng chưa nhìn đến nàng là như thế nào động tác. Liền thấy nàng xuất hiện ở mắt kính nam phía sau, một cái chưởng đao chém hôn mê mắt kính nam, sau đó một tay xách hắn trở về, ném tới trên mặt đất. Mắt kính nam thật lớn thân thể giơ lên một mảnh bụi đất, mặt quỳ rạp trên mặt đất, sinh tử không biết. Tô Dao không chút để ý vỗ vỗ tay, lại ngồi xổm xuống dưới. Tiếp theo cái, đừng nói vây xem quần chúng, liền cố tinh dã đều sợ ngây người. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Hắn làm sao vậy? Không phải đưa tiền, vì cái gì đánh hắn? Đúng vậy, vì cái gì đánh người? Đây cũng là mọi người mộng bức địa phương. Tô Dao vẫn là kia phó vân đạm phong khinh cao nhân phạm. Nga, hắn là lẩn trốn tội phạm giết người. Bị ta tính ra tới. Làm một cái chính nghĩa công dân. Tự nhiên muốn đem hắn giao cho cảnh sát thúc thúc. Đợi chút tan tầm, chúng ta đường vòng cho hắn đưa đến cảnh sát cục đi. Không phải, tính ra tới hắn là giết người phạm. Vây xem quần chúng, hiện tại thần côn lại giải khóa cái gì kỹ năng mới sao? Cố tinh dã mộng bức nửa ngày. Cho nên, người vừa rồi nói không bệnh không tai. Ăn no mặc ấm, có phòng có xe, xuất nhập đều có bảo tiêu là chỉ hắn vào ngục giam. Tô Dao gật đầu, không sai. Phòng là ngục giam ký hiệu phòng. Xe là áp giải tội phạm xe cảnh sát. Bảo tiêu là giám thị cảnh sát. Không tật xấu. Cố tinh dã. Chướng kiến thức. Có vây xem quần chúng nhịn không được phát ra nghi ngờ. Kia nếu là ngươi tính sai rồi đâu. Chẳng phải là bạch bạch làm hắn ai một đốn đánh. Tô Dao thập phần tự tin. Yên tâm. Sẽ không tính sai. Các ngươi nếu là không tin, có thể chờ cảnh sát tới hỏi một chút. Nàng như vậy vừa nói, lập tức có người báo nguy. Vì thế một đống hình người Tô Dao như vậy, ngồi xổm bồn hoa biên ngồi chờ cảnh sát lại đây. Có vị bác gái ly Tô Dao gần, nhìn cảnh sát còn phải trong chốc lát mới có thể đến. Nhịn không được mở miệng hỏi nàng. Tiểu cô nương, người giúp ta tính tính. Ta gì thời điểm có thể bế lên tôn tử? Tô Dao nhìn thoáng qua nàng tướng mạo. Bác gái, tôn tử ngươi có thể là ôm không được. Ngươi liền một cái khuê nữ. Muốn ôm cũng là ôm cháu ngoại đi. Bác gái vội vàng nói. Đúng đúng, ta là nhất thời miệng khoan khoái gáo. Ta nói chính là cháu ngoại. Tô Dao cũng không thèm để ý nàng thử. Mở miệng nói. Có ảnh chụp sao? Vừa rồi thử làm bác gái đã biết này tiểu cô nương có điểm môn đạo. Vì thế vội vàng móc di động ra, nhảy ra nàng khuê nữ ảnh chụp. Đại sư ngươi xem, đây là ta khuê nữ. Ngày hôm qua mới vừa chụp, nàng cùng ta con rể kết hôn 5 năm, vẫn luôn không có hài tử. Không phải bọn họ không nghĩ muốn, nhưng chính là hoài không thượng. Nhưng đem chúng ta hai nhà sầu hỏng rồi. Những người khác chính tò mò nghe bọn họ bên này động tĩnh. vừa nghe nàng lời này, lập tức gia nhập tiến vào. Có phải hay không hai người bọn họ ai thân thể có vấn đề? Đi bệnh viện kiểm tra rồi không có? Kiểm tra rồi, hai người cũng chưa tật xấu. Này liền hiếm lạ, không bệnh như thế nào có thể hoài không thượng đâu. Không biết à, chúng ta cũng cấp không được. Tô Giao xem xong ảnh chụp còn cấp bác gái. Vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Cha mẹ cùng hài tử cũng là chú ý duyên phận. Có đôi khi bọn họ duyên phận chưa tới. Cho nên mới hoài không thượng. Duyên phận tới rồi. Hài tử tự nhiên liền tới rồi. Bác gái vội hỏi. Kia đại sư, nhà của chúng ta duyên phận khi nào đến a? Không biết vì sao. Cố Tinh Dã lúc này trong lòng mặc danh toát ra một câu. Người bỏ tiền, duyên phận liền đến. Hai, bác gái cũng không phải lần đầu tiên xem bói. Trong lòng môn thanh, lập tức đếm 10 chương vé mời đưa qua. Người xem ta, chỉ lo nói, đã quên cấp quẻ kim. Cố Tinh Dã thu tiền. Tô Giao liền xem cũng chưa xem. Một bộ tiên phong đạo cốt một chút cũng không thèm để ý tiền bộ dáng. Người ta có duyên, cũng thế, ta liền lộ ra một lần thiên cơ đi. Cách chương.